Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, ra sân phụ tử binh. Nhìn thật kỹ, Nguyệt Trung Thu dạng này mạo, lại cùng nam tử này giống nhau đến mấy phần, đặc biệt là hai đầu lông mày loại kia khí khái hào hùng. 10 điểm rất giống, Tiểu Thu, nam tử đứng chắp tay. Trừ bỏ hai tóc mai tóc trắng, thoạt nhìn rất trẻ trung, Nguyệt Trung Thu thân thể chấn động, nếu không phải là nam tử mở miệng gọi hắn, hắn cơ hồ đã cứng lại rồi, không biết nên làm sao tự xử. Phụ thân, Nguyệt Trung Thu trung quy là hô lên cửa, tâm tùy ý động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hai người. Mấy năm qua, hắn ngày nhớ đêm mong, bây giờ rốt cục các loại đến giờ khắc này, trong lúc nhất thời, lại không biết nên như thế nào biểu đạt bản thân. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hội tụ thành hai cái này giá trị trọng đại chữ. Ngươi trưởng thành, Nguyệt Lăng Thiên thanh âm có chút run rẩy, tràn đầy thổn thức cùng cao hứng. Hài lòng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, vỗ vai hắn một cái, hài nhi để phụ thân chịu khổ. Bây giờ phụ thân không việc gì, liền xem như kết quả tốt nhất. Nguyệt Trung Thu ức chế không nổi thời khắc này tình cảm. Kích động vô cùng, năm đó từ biệt, độ cao của hắn vừa vặn đến phụ thân bên hông. Khi đó, phụ thân là trong lòng hắn nhất cao lớn người. Bây giờ, hắn so với Nguyệt Lăng Thiên dáng người còn muốn thẳng tắp, còn cao lớn hơn một chút, nhưng là phụ thân ở trong lòng địa vị nhưng lại chưa bao giờ dao động qua. Giờ phút này nỗi lòng ngàn vạn, lại không biết nói như thế nào. Không như trong tưởng tượng kích động cảm động trang diện. Có lẽ là bởi vì bản thân trưởng thành, phương thức biểu đạt tình cảm càng thêm hàm xúc. Đối phụ thân tất cả kính ý, tất cả đều chôn giấu ở đáy lòng. Duyên giá, mệnh vậy, ngươi không nên tự trách. Ngươi so vi phụ trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Ngươi làm tất cả, Nguyệt Hoa đã cáo chi ta. Nguyệt Lăng Thiên con mắt có chút đỏ lên, vui mừng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu cùng Nguyệt Hoa. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Hoa. Lúc trước hắn không có nhìn kỹ, hiện tại tinh tế quan sát, không khỏi phát hiện đối phương mặc dù không có biến hóa, thế nhưng lãnh đạm ánh mắt, tránh xa người ngàn dặm khí chất có chỗ biến mất. Hắn nội tâm không khỏi khẽ giật mình, lại nhìn lúc này Nguyệt Hoa, lại có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là ở Vĩnh Lạc Trấn, cái kia thiên chân vô tà thiếu nữ một dạng. Thu ca ca, ngươi không nhận ra ta? Nguyệt Hoa trực tiếp đi tới, vén lên Nguyệt Trung Thu cánh tay. Nguyệt Trung Thu theo bản năng lui một bước. Cũng không phải là hắn không quen dạng này, mà là có chút khó có thể tin. May mắn Nguyệt Hoa, nếu không phải là nàng, ta không cách nào sớm như vậy khôi phục. Bất quá, nàng phong ấn còn chưa giải trừ hoàn toàn, ký ức còn có chút không trọn vẹn, rất nhiều chuyện không cách nào nhớ kỹ. Ta nghĩ, hẳn là theo nàng thực lực gia tăng, phong ấn chậm rãi bị xông mở. Nguyệt Lăng Thiên mở miệng, vì Nguyệt Trung Thu giải thích nghi hoặc. Thu ca ca, chuyện bên ngoài giải quyết sao? Hiện tại chúng ta một nhà rốt cục lại đoàn tụ. Nguyệt Hoa cười, hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền hiện lên. Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới chuyện tốt như vậy vậy mà đồng thời giáng lâm. Cho dù hắn hiện tại vững tin không thể nghi ngờ, cũng có chút chấn động. Là ta không dùng. Phụ thân, Nguyệt Hoa, các người đợi thêm một chút, có một số việc nhất định phải làm, nhưng giờ phút này không phải kéo việc nhà. Hồi tưởng thời gian, ngoại giới, còn có một đám người liều chết chém giết, Nguyệt Trung Thu không có khả năng ở đây cầu thả ăn sổi ở thì. Thu ca ca, ta đi giúp ngươi. Gặp Nguyệt Trung Thu quay người muốn đi, Nguyệt Hoa vội la lên, không được. Cửu u thủ đoạn quỷ dị, dù cho ngươi bước vào siêu thoát cảnh hàng ngũ, cũng sẽ có nguy hiểm. Yên tâm, ta không có việc gì. Nguyệt Trung Thu trực tiếp ngăn trở Nguyệt Hoa. Đối phương là nhân vật mấu chốt. Ai biết Cửu U còn có thủ đoạn gì nữa. Một khi Nguyệt Hoa xuất hiện, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Ra sân phụ tử binh, người nghĩ bỏ xuống phụ thân sao? Nguyệt Lăng Thiên cũng mở miệng, một bước vượt qua đến, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Phụ thân, Nguyệt Trung Thu sững sờ, không biết nên mở miệng như thế nào. Ta cùng với cơ tộc, còn có chút ân oán, nhất định phải giải quyết. Nguyệt Lăng Thiên toàn thân khí thế đột nhiên ác liệt, nhìn phía hư vô không trung. Tốt, Nguyệt Trung Thu không có cự tuyệt, trực tiếp mở miệng. Kỳ thật, hắn còn rất nhiều sự tình nghĩ hỏi thăm. Tỉ như nhiều năm trước phụ thân vì sao lại cõng hắn xuất hiện ở cơ tộc trước cửa. Vì sao cơ thừa sẽ nói mình là ngoại tôn của hắn. Nhưng, thời gian cô chờ ta, hiện tại sát tướng ra ngoài, giải quyết hung linh mới là trọng yếu nhất. Cha nuôi, Thu ca ca, các người cẩn thận, Nguyệt Hoa rất không có khăng khăng đi theo. Nhìn xem bóng lưng của hai người lo lắng hô. Oanh, trong lúc đó, hư vô hư không bên trong xuất hiện hai đạo bóng người. Hai người này giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đừng nói là những người khác, liền xem như một mực bảo vệ chặt cơ thừa đều hơi kinh hãi. Đợi hắn thấy rõ Nguyệt Trung Thu người bên cạnh về sau. Trên mặt xuất hiện chấn kinh chi sắc, không thể tin hô. Thế nào lại là ngươi? Tôn quý cơ tộc gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Lăng Thiên mỉm cười, lạnh nhạt nhìn xem trước người cơ thừa, chậm rãi nói ra, tiếng nói mới vừa dứt, hắn liền không chút do dự xuất thủ. Oanh, đại chiến bộc phát, cơ thừa cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp xuất thủ, Nguyệt Trung Thu hơi chấn động một chút. Phụ thân lại cũng là thánh hoàng cấp cường giả. Trước đó bởi vì quá mức kích động, vì chú ý tới điểm này. Lúc này, hai người giao thủ, đại chiến kịch liệt, hắn mới phản ứng nhiều. Bất quá, phụ thân và Nhiếp Thiên Hậu năm đó tịnh xưng song hùng. Tự nhiên cũng có cơ vấn đỉnh đỉnh phong. Đây là không thể nghi ngờ. Suy, Nguyệt Trung Thu thân hình như điện. Vọt thẳng hướng trung tâm Hắc Liên. Ở trong mắt hắn, chỉ có hung linh, tử kim long thương bộc phát uy năng. Nguyệt Trung Thu ra tay toàn lực, một thương đâm vào Hắc Liên bên trong cái kia một bóng người. Đồng thời, sử dụng vạn vật thần viêm, lần nữa đốt cháy Hắc Liên bên ngoài trận văn, ma diệt những chữ kia phù. Chỉ cần hắn đế đạo đạo ngân không cách nào hoàn toàn lạc ấn, hắn liền sau cùng trùng sinh hy vọng cũng đều tan vỡ. Lúc này, lâu không mở miệng Cơ Phong Thanh truyền âm nói. Từ khi hắn bị Nguyệt Trung Thu đánh bay về sau, một mực trong đám người chữa thương, chưa tham chiến, Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Gặp một đòn không cách nào đâm trúng hung linh, ngay sau đó mũi thương dương lên, bộc phát chí tôn lực lượng. Đâm về phía cái kia từng chuỗi huyền bí mật ký tự. Oanh, một cỗ kinh thiên uy áp bao phủ xuống, chấn khai tử kim long thương. Cái kia huyền bí mật ký tự vậy mà có được thần bí vĩ lực. Nguyệt Trung Thu lại là ra tay toàn lực, mà lấy hắn thể phách, hộ khẩu đều đánh rách tả tơi. Toàn bộ trên cánh tay da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Không hổ là đế đạo đạo ngân, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, trách không được lúc trước cái kia tuyệt thế cường giả trực tiếp vỡ nát. Bất quá, cái này còn không phải hoàn chỉnh đế đạo đạo ngân, bằng không thì chỉ là một sợi uy áp, liền có thể để nơi này người toàn bộ hóa thành tro bụi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.